đích nữ cuồng phi, cực phẩm bảo bối vô lại nương. Chương 1080. Không có người bình thường a. Góc truyện audio.com. Nữ vương cười ha ha, lúc này, tàng thư các còn có mấy người đã đang lật xem thư tịch, bọn họ nghe xong đều đồng loạt xấu hổ. Mà Trích lão trên mặt cũng có chút cứng ngắc. Được rồi, bà thừa nhận, bà đích thật là có phần khiếp sợ. Nữ vương này, ngươi không cảm giác ngươi có phần quá thiên tài sao? Tới tàng thư các của Đan học viện tìm sách dạy nấu ăn. Nhìn tất cả mọi người ẩn nhẫn khổ cực có vẻ muốn cười không dám cười, Trích lão tằng hắng một cái, nhắc nhở. Nữ vương, sách ở đây, dường như không có phương diện này. À, nữ vương kinh ngạc hô một tiếng, nghi ngờ nói. Nhưng, không phải nói sách của tàng thư các là dày đủ nhất sao? Chẳng lẽ, đây cũng là bên ngoài phóng đại phải không? Hai, đồn đãi quả nhiên là không thể tin. Sách ở đây, toàn bộ có liên quan với luyện đan sư nữ vương, nếu như ngươi muốn nhìn cái sách loại này, đi ra bên ngoài tàng thư các của học viện tinh anh, bên đó mới có thể có. Trích lão y tốt nhắc nhở, loại sách này bà chẳng bao giờ xem qua, cũng không biết bên kia rốt cuộc có hay không, học viện tinh anh này dường như không ai nghiên cứu cái này. Chỉ có điều tấm lòng của nữ vương là tốt vì hình nhi và đứa bé trong bụng của nàng. Hai, này chẳng qua cũng là một nhận được mẫu thân tự vi hình nhi làm được cái này. Mà chính bà một sư phụ có phải đã làm quá ít chút hay không a? Huống chi, nữ vương cũng không có chú ý gì với hình nhi, mà mình cũng đang có ý đồ với hài tử trong bụng Đông Phương Ngữ Hinh đấy. Trích lão có phần xấu hổ, bà có lẽ cũng nên. Chỉ có điều, bà vẫn luôn không có làm qua cơm nước gì, đối với chuyện đó cũng không có nghiên cứu a. Nghe Trích lão nói như vậy, nữ vương vội vàng cười nói. Tốt, ta đây đi qua nhìn một chút, bà cũng thấy xấu hổ, bà vốn là cũng không biết mà. Nhìn bóng lưng nữ vương rời đi, Trích lão tiếp tục cúi đầu nhìn thứ bà chưa xem xong, chỉ có điều trong lòng lại có thêm một cái dự định. Học viện tinh anh tuy rằng không có chương trình học tương tự, nhưng bộ sách đích thật là có. Nữ vương tìm mấy quyển, và người bảo vệ ghi danh một chút liền mang theo rời đi. Hai, người nữ nhân này là ai a? Làm sao sẽ tới mượn loại sách như vậy chứ? Nhìn nữ vương mang theo sách đi, một người tò mò hỏi. Ai biết được, có điều ta cũng mới biết được ở đây có sách về phương diện này. Thực sự là đủ kỳ quái, loại sách này dĩ nhiên cũng xuất hiện ở học viện tinh anh, có phải sau này sẽ đưa ra an bài tương tự hay không nhỉ? Ha ha, vậy không gọi học viện tinh anh rồi, là học viện mỹ thực. Người ở đây, mỗi một người đều là mê võ nghệ. Đối với làm cơm hứng thú, vậy đúng là thấy quái vật. Hơn nữa còn là một người lớn tuổi như vậy. Ha ha, cái này ngươi cũng không biết sao. Đây là nữ vương, đúng, hình như chính là để cho nữ vương. Có người nhận thức nữ vương, nói, nàng chính là mẫu thân của Đông Phương Ngữ Hinh. À à, cái này, không phải là một người hai người khiếp sợ rồi. Tuổi của Đông Phương Ngữ Hinh, bọn họ đều đoán được. Nhưng người nữ nhân này, cũng quá già đi. Tuy rằng, nhìn khuôn mặt dường như không già mấy thế nhưng bọn họ chính là cảm giác được người nữ nhân này tuổi không còn trẻ à. Đây không phải là thật chứ, ngay lúc đó luyện đan, rất nhiều người đều đi xem, nhưng tàng thư các của bọn họ, dù sao phải trông coi, có người không thể rời khỏi, cho nên rất nhiều người không đi. Cách chương.